Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại thấy Benny đã móc thẻ vàng ra đưa cho nhân viên bán hàng. Tiên sinh, xin chờ một chút. Nhân viên bán hàng liền mang đi tính tiền. Anh tại sao muốn mua? Đây là tôi muốn tặng cho bạn. Hơn nữa, tôi cũng không có nói muốn mua nha. Kiều Lị không nhịn được, lôi kéo tay áo của Benny, nhỏ giọng oán trách. Cô rất thích chiếc đồng hồ đó. Không đợi cô nói, Benny hỏi ngược lại. Tôi thích, nhưng tôi muốn tặng bạn tôi, làm sao có thể để anh trả tiền? Cô mới không để cho anh nói rằng chuyện khác. Vậy coi như là chúng ta cùng nhau đưa. Benny ý cường điệu chúng ta, muốn cô quan hệ gần hơn. Vậy làm sao có thể? Kiều Lệ ngẩn ra, bọn họ lại không có danh không có phận. Anh vì sao lại có thể dùng cái từ chúng ta này? Tại sao không thể? Anh là cấp trên của tôi. Cô ấp úng nói. Cô rất chán ghét tôi sao? Anh lại gọn gàng, dứt khoát mà hỏi. Không phải vậy, tôi không có chán ghét anh. Kiều Lệ có chút gấp gáp, âm thanh lại tự giác phóng đài. Benny cười, quyết định không trêu chọc cô nữa, nhỏ giọng nói. Vậy coi như tôi đây là cấp trên, đưa cho cô quà tặng kết hôn. Vậy cô chọn một phần quà tặng khác đi. Lúc này, nhân viên bán hàng cũng cầm hộp đồng hồ cùng thẻ tín dụng trở lại. Benny rất nhanh ký tên của mình. Đi thôi, chúng ta lại đi chọn quà tặng. Cảm ơn đã ghé thăm. Hoàn thành một cuộc mua bán khiến cho nhân viên bán hàng mặt mày hớn hở. Kiều Lị hoàn toàn không có dư âm để xem, không thể làm gì khác hơn là theo anh tiếp tục đi dạo. Cô cảm thấy cái đó như thế nào? Hoàn toàn coi như không có việc gì, Benny lại chỉ vào một tác phẩm nghệ thuật tạo hình cao nhã khác. Cô lắc đầu một cái, bước nhanh đi tới. Cho dù cảm thấy ánh mắt của anh rất tốt, chọn gì đó cũng rất đẹp, cô cũng không dám dừng lại nữa, bởi vì cô sợ anh lại mua này mua kia, như vậy thật sự quá kỳ quái. Ánh mắt của cô khiến cho Benny cảm thấy buồn cười. Lại chỉ vào một cái khăn lụa nhiều tầng màu sắc, nghiêng người về bên cô mà nói nhỏ. Khăn lụa này như thế nào? Cô như cũ lắc đầu một cái, hơi thở của anh tới gần để cho hô hấp của cô cứng lại, tim đập rộn ràng hơn. Sau đó, mỗi khi Benny chỉ một vật, Kiều Lị phản ứng đều là lắc đầu, cũng không thấy cô dừng lại bất kỳ cửa hàng nào nữa. Rốt cuộc anh không nhịn được mở miệng hỏi. Thế nào? Không có gì. Cô vội lắc đầu nói. Trên thực tế trong lòng cô đã tính toán ngày mai trở lại đi dạo lần nữa hoặc là mua quà tặng kết hôn cho Vi An qua kênh mua sắm, bởi vì khi có anh bên cạnh cô rất khó chuyên tâm đi dạo phố. Anh gần sát để cho cô khẩn trương, có loại kích động muốn chạy trốn, mà trên người anh lại tản ra mùi lòng não, càng thêm quấy nhiễu suy nghĩ của cô. Sự hiện hữu của anh cảm giác thật sự quá mạnh mẽ. Thật không đấy? Benny căn bản không tin, nét mặt của cô rõ ràng nói cho anh biết là có chuyện. Được rồi, là có chuyện. Kiều Lệ ngẩng đầu lên nói. Chuyện gì? Anh có thể hay không đồng ý với tôi, không cần bỏ tiền giúp tôi mua quà tặng? Nhìn anh kiên trì như vậy, Kiều Lệ cũng đành phải che giấu nguyên nhân của chính mình, chọn một cái tương đối không quan trọng mà nói. Có thể. Nguyên nhân là vì chuyện này ư? Benny dứt khoát đồng ý. Cô ấy thật kỳ lạ. Trực tiếp mở miệng, hy vọng anh không cần trả tiền. Cô không giống như phụ nữ bình thường, luôn tranh thủ cơ hội chiếm tiện nghi. Vậy chúng ta đi bên kia xem một chút. Cô âm thầm thở dài, nghĩ thầm mua đồ nhanh lên một chút có vẻ sẽ tốt hơn. Benny không có ý kiến, đi theo cô tới cửa hàng kinh doanh đồ trang sức. Đi dạo, Kiều Lệ chú ý tới trong tủ trưng bày một món đồ hình thiên sứ. Tiểu thư, xin chào, có thấy vừa ý không à? Nhân viên bán hàng cười khanh khách tới chào hỏi cô. Làm phiền cô, lấy cái thiên sứ này cho tôi xem được không? Cô cười nói. Dạ, dĩ nhiên là có thể. Nhân viên bán hàng mở cửa quầy thủy tinh, lấy ra món đồ sứ cao ước chừng 10cm cho cô xem. Tiểu thư, cô không phải muốn dùng nó chỉ vì là sản phẩm trang sức đơn thuần đấy chứ? Thật ra thì nó có thể dùng như là đựng đồ vật. Sao đựng đồ vật? Kiều Lệ không hiểu lắm ý của cô. Là như vậy, cô xem thiên sứ này, hai tay giao nhau. Đây là phần đặc biệt, vừa lúc có thể để chiếc nhẫn. Nhân viên bán hàng rút chiếc nhẫn trên tay của mình làm vật thí nghiệm. Thật hay, còn rất tiện lợi. Kiều Lệ cảm thấy cái thiết kế này rất tuyệt. Dạ không sai, Hơn nữa, cái thiên sứ này biểu tình thật đáng yêu. Hai tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net